Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654, 654 thi đề mở lượng lớn đăng nhập. Tần Lung Sương ngớ ngẩn, lập tức trả lời nói, tham gia, đương nhiên tham gia, bất quá, ở trước đó có thể không thể trả lời ta mấy vấn đề. Ti nói, phía chính phủ cường giả thiên đường. Video công bố tất cả không trái pháp luật phạm. Tội ghi chép người địa cầu cũng có thể gia nhập. Hưởng thụ thiên đường tất cả phúc lợi đãi ngộ. Phàm là sự cũng phải nói tới trước tới sau. Không phải sao. Miễn phí chỗ tốt. Hơn nữa vẫn có thể nghịch thiên cải mệnh lợi ích khổng lồ. E sợ không ai sẽ không để ý. Mặc dù là những trấn quốc cấp kia các siêu phàm giả. E sợ cũng không thể chống đỡ được cường giả thiên đường mê hoặc. Căn cứ trước Lý Hạnh giải thích, Tần Lung Sương cũng hiểu rõ rất nhiều cường giả thiên đường cơ bản tin tức. Biết chỗ đó tuy rằng cùng địa cầu rất tương tự, nhưng cũng không trên địa cầu. Địa bàn tuy rằng rất lớn, lại cũng không thể một lần thu xếp dưới mấy tỷ địa cầu nhân loại. Nói cách khác, xếp hàng chuyện này, coi như là siêu phàm giả cũng không tránh khỏi được. Phối hợp đối phương làm hỏi quyền điều tra, chỉ sợ là đơn giản nhất. Dễ dàng nhất bị người đời tiếp thu chen ngang phương pháp rồi. Tự xưng là Hồng Quân 0923984 một âm thanh lập tức đưa ra đáp lại. Có thể, trong vòng 25 phút, ngài có thể bất cứ lúc nào điền cường giả thiên đường hỏi quyền. Xin chú ý, ngài hỏi quyền điều tra kết quả, đem sẽ ảnh hưởng ngài thu được chuẩn vào bằng chứng ưu tiên cấp. Nghe đến đó, Tần Lung Sương khẽ gật đầu. Điểm này nàng đã sớm đoán được, sở dĩ cũng không tính kinh ngạc. Ta vấn đề thứ nhất, nếu như ta tại cường giả thiên đường đánh bại một ít kẻ địch hình chiếu, được ESP, hẳn là làm sao sử dụng đây? Tần Lung Sương chậm lại tốc độ nói, vừa hỏi dò, vừa nhanh chóng mở khóa khác một bộ điện thoại di động. Cấp tốc đăng ký địa siêu diễn đàn, nhanh chóng phím vào từ khóa, Lý Hạnh thiên đường quy tắc. Điểm kích tìm tòi, nàng trước tuy rằng nghe rất chăm chú, nhưng trí nhớ cũng chính là nhân loại bình thường trình độ. Căn bản không có quá tai không quên bản lĩnh, để bảo đảm chính mình trả lời tỷ lệ chính xác. Tần Lung Sương dùng điểm khôn vặt, trước mặt công năng chỉ là kiểm tra tự thân thuộc tính. Vô pháp là ngài đặt lên EXP thu được mô đun. Ta kia tiến vào cường giả thiên đường có tác dụng. Gì? Chỉ có thể tăng lên kỹ thuật chiến đấu sao? Cảm giác tác dụng không lớn a. Kỹ xảo mạnh hơn. Kẻ địch trực tiếp hỏa lực bao trùm. Bão hỏa oanh tạc. Còn không phải một dạng đến chết. Vấn đề này có 3 cái đáp án. Thứ nhất, nạp các tín ngưỡng. Trở thành chủ thần trò chơi cao cấp VIP người sử dụng. Thứ hai, do tiên tri, Mã Nhiên tự tay ban tặng số liệu bảng. Thứ ba, ở cường giả thiên đường bên trong đánh bại 3 tên cấp 2 trở lên kẻ địch. Được thiên đường ý chí tán thành. Nghe đến đó, Tần Lung Sương chớp mắt cảm giác tâm tình khoan khoái rất nhiều. Nói cho cùng, tiên tri quả nhiên vẫn không có từ bỏ nàng như vậy người bình thường. Trước mặt địa cầu đại siêu phàm thời đại, không chỉ có vật tư dồi dào, hắc khoa kỹ phát đạt, hơn nữa cơ duyên tràn đầy, kỳ ngộ tùy ý thấy rõ. Trừ phi là bị ông trời nguyền rủa quá kẻ xui xẻo. Nếu không thì, phàm là cái người bình thường, đều có thể đạt đến trình độ như thế này. Cấp 2, đó là tuyệt đại đa số người bình thường chỉ cần hơi hơi nỗ lực một hồi, liền có thể đạt đến cấp độ. Người trước nói, chính mình là nhận tiên tri sắc phong, mới biến thành trí năng số liệu sinh mệnh. Nhìn ngươi đánh số, ngươi có hàng trăm hàng ngàn vạn cái anh chị em. Đây là cơ mật, đúng rồi, ngươi không biết sinh tồn ở trong điện thoại di động của ta chứ? Nếu như điện thoại di động này hư hỏng, chấm ngoặc kép, Tần Lung Sương vừa mới nói được nửa câu, liền bị Hồng Quân 0923984 một trực tiếp đánh gãy. Sự tồn tại của ta hình thức, lấy sự thông minh của ngươi, tạm thời không thể nào hiểu được, ta phục vụ kỳ. Cùng điện thoại di động của ngươi sử dụng tuổi thọ không quan hệ. Khuyên ngươi vẫn là không muốn. Nhất tâm nhị dụng, chuyên tâm lưng đáp án tốt hơn. Ta không cần giấc ngủ, ăn cơm cùng giải trí, có thể trả lời vấn đề của ngươi. Bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tìm ta cố vấn. Nghe đến đó, nữ thanh niên đàng hoàng để điện thoại di động xuống, chuyên tâm lật lên, đáp án. Thì để mở mà thôi. Ai sợ ai à? Nửa ngày sau, Hồ Bắc, Tương Dương, Thảo Lư học xã, Ngọa Long bia trước, Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt. Trong mắt lưu ánh bạc đoạn lượn lờ con ngươi, chậm rãi chảy xuôi, hội tụ trở thành thâm thúy đen kịt vòng xoáy. Hồng, báo cáo kết quả, có chút ngây ngô thiếu niên âm, ở Mã Nhiên bên tai vang lên. Cường giả thiên đường kế hoạch đến giai đoạn hiện nay, tất cả thuận lợi, ngày thứ nhất nội trắc nhân viên đã sàng lọc xong xuôi. Phân biệt đến từ 87 quốc gia, cộng 8,650 người. Lần đầu nội trắc sẽ ở 24 giờ bên trong hoàn thành. Sau một ngày đem mở ra lần thứ hai nội trắc, nếu không có gì ngoài ý muốn, dự tính trong vòng 3 ngày trắc xong xuôi sau. Cường giả thiên đường là có thể mặt hướng toàn cầu nhân dân chính thức mở ra rồi. Trải rộng toàn cầu, sinh tồn tiểu trợ thủ, Hồng Quân. Trên thực tế, là siêu cấp số liệu sinh mệnh Hồng được sự giúp đỡ của Mã Nhiên. Bị điểm hóa lên cấp đến tầng thứ càng cao hơn. Tinh lực độ tinh khiết thăng cấp sau. Nắm giữ, phân thần, năng lực lúc trước Hồng bị điểm hóa thời điểm. Mã Nhiên sử dụng tinh lực. Nó độ tinh khiết cùng hiện tại so ra, tồn tại tương đương lớn chênh lệch. Phải biết, Nhiên võ, nhị thập tứ đoạn thời điểm, tinh lực mới ngưng thành trạng thái lỏng, chất lượng thăng cấp, trong đó chất chứa các loại huyền diệu hơn xa từ trước. Nhân loại đại não chịu đến ngoại bộ điều kiện hạn chế. Ở không có đặc thù siêu phàm sức mạnh gia trì dưới. Có thể nhất tâm nhị dụng. Tay trái vẽ hình tròn tay phải họa mới coi như là ghê gớm thiên phú. Có thể một lòng năm, sáu dùng, đã là yêu nghiệt vậy thiên tài rồi. Có thể Hồng là số liệu sinh mệnh, ở được tinh lực cường hóa, bản chất thăng hoa sau. Ở không có nhiệm vụ đặc thù chiếm cứ tính toán lực tình huống. Nó hoàn toàn có thể phân tâm ức dùng, thậm chí là 1 tỷ, 10 tỷ, cũng sẽ không siêu gánh nặng vận chuyển. Cho tới nay mới thôi, trên cả trái đất tất cả sản phẩm điện tử đều trở thành Hồng món đồ chơi. Nó có thể tùy ý xâm lấn bất luận cái gì một máy vi tính, điện thoại di động, điều duyệt trong đó tất cả số liệu, cũng có thể tùy ý thuyên chuyển ở vào nhàn rỗi kỳ điện tử dụng cụ. Đến mức tiền điện, máy móc hao tổn, nguyên kiện lão hóa loại hình vấn đề. Hồng đã ở Mã Nhiên ra hiệu dưới làm thành một bộ đối lập hoàn chỉnh bồi thường hệ thống. Bảo đảm sẽ không có người trong quá trình này không duyên cớ bị quá nhiều tổn thất. Ở cường giả thiên đường phong trắc xong xuôi sau, Mã Nhiên không ngừng lại nghỉ ngơi. Hắn không chỉ thông qua ma tử huân chương, dùng tinh lực thăng hoa Hồng, tiểu đạo sĩ, võ đăng cùng tọa trấn quan lan chi quốc dung nham quạ đen cùng màu xanh vàng lôi đình. Mèo chờ nội khí sinh mệnh, cũng đều bởi vậy lên cấp thành tinh lực sinh mệnh. Tinh lực bản chất cùng đẳng cấp, so với nội khí muốn mạnh hơn rất nhiều. Diệu dụng vô cùng, từ nội khí sinh mệnh lên cấp thành tinh lực sinh mệnh sau. Trí khôn của bọn họ, sức mạnh cùng xử lý đặc thù sự kiện năng lực, đều tăng lên chí ít 2 cái đẳng cấp. Không chỉ có thể nắm giữ nhân loại văn tự cùng ngôn ngữ, thậm chí còn nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần tính, một thân thực lực cũng đều tăng lên tới tầng thứ hoàn toàn mới. Quá trình này hao tổn rất nhiều. Theo Mã Nhiên, lại rất trị, ma tử huân chương điểm hóa sinh mệnh mang đến trung thành. Sẽ không bởi là tiến hóa của sinh mệnh mà thay đổi. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Mã Nhiên hỏi, đăng nhập trang bị đều phái phát đúng chỗ rồi. Trong vòng 3 ngày chắc những người tham dự, đối ứng 15 vạn con thiên đường đăng nhập vòng tay. Đã toàn bộ phái phát xong tất. Nghe đến đó, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Thiên đường kế hoạch mỗi cái phân đoạn, đều có siêu phàm giả phối hợp tham dự. Hơn nữa các quốc gia phía chính phủ bối thự, hiệu suất xác thực cực cao. Chỉ là kia thiên đường đăng nhập vòng tay, cùng phong trắc thời kỳ các thủ hộ giả được chiếc nhẫn không giống. Trừ bỏ đăng nhập ngoài bí cảnh, đối người đeo bản thân tới nói, cũng không có đặc thù bổ trợ. Duy nhất chỗ đặc thù là nó bình thường có thể hấp thu quang năng, điện năng cùng nhiệt năng, lấy này dự trữ nguồn năng lượng, đợi được cần thời điểm là có thể phóng thích năng lượng, cùng người đeo hoàn thành xuyên qua. Rốt cuộc, cường giả thiên đường tuy rằng dựa vào với ngụy địa cầu bí cảnh mà tồn tại, nhưng Mã Nhiên cũng không thể nào làm được sự không lớn nhỏ. Tự mình đi đưa đón mỗi một tên người địa cầu. Làm như vậy, sớm muộn sẽ đem hắn ép khô. Những này đăng nhập vòng tay tồn tại, cũng không phải là đối với địa cầu người hạn chế, mà là một loại mở ra lối riêng tự mình bảo vệ thủ đoạn. Đăng nhập vòng tay dây chuyền sản xuất lượng lớn sinh sản. Vấn đề khó khăn nhất, kỳ thực ở tọa độ khóa chặt cùng không gian truyền tống trên. Thế giới hiện thực không có ma pháp trận, cũng không có lục mang tinh truyền tống trận. Chỉ cần giao tiền liền có thể bá một hồi từ một cái đất đồ vượt qua đến một cái khác địa đồ. Hết thảy nhìn qua thường thường không có gì lạ thao tác, đều cần sớm chủ tính chuẩn bị. Hai cái này ngăn ở lượng lớn chế tạo đăng nhập trang bị trước chí mạng vấn đề, Mã Nhiên đương nhiên sẽ không quên. Trên thực tế, sớm ở cường giả thiên đường phong trắc trong lúc, chúng nó liền bị giải quyết triệt để rồi. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi thay phiên phụ trách phong trắc an toàn quản giáo vấn đề. Một người trong đó đang làm việc thời điểm, tên còn lại cũng không có nghỉ ngơi. Khóa chặt không gian tọa độ cũng không khó. Hắc nham nội khí võ đạo ở tiến hóa thành nhiên võ. Trước, chỉ cần tu luyện tới thứ 9 đoạn, liền có thể lấy nội khí là môi giới, đem tin tức khắc họa đến vật phẩm bên trong, đạt đến trường kỳ bảo tồn mục đích rồi. Vào lúc này, liền đến phiên Tô Sắc Vi ra tay. Nàng phụ trách đem tầm thường siêu phàm giả không thể nào hiểu được không gian tọa độ đánh vào đăng nhập trang bị trong trung tâm, điều khắc bảo tồn lại. Phất tay một cái liền có thể chế tạo ra một nhóm lớn. Những này không gian tọa độ cũng không phải cho phổ thông siêu phàm giả quan sát sử dụng. Rốt cuộc, cụ có không gian truyền tống cùng tương tự xuyên qua năng lực. Trên cả trái đất đều ít ỏi, là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Tuy rằng cái này cũng là Mã Nhiên dùng tay trò hay, nhưng hắn cũng sẽ không tự mình truyền tống mỗi một tên người địa cầu ra vào cường giả thiên đường. Ma tử kiếm thủ huân chương, bản thân liền có rất lớn đào móc tiềm năng. Ở thay phiên nghỉ thời điểm, Mã Nhiên lấy tiên tri huân chương điều động này hai đại mọc thêm năng lực. Liên hợp điểm hóa không phải cơ thể sống, liền ung dung chế tạo ra một nhóm lớn lấy dị chủng nội khí vì sinh mệnh nội hạch khởi động. Truyền tống giả, chúng nó có mà chỉ có không gian truyền tống loại năng lực này. Hơn nữa, bởi là sinh mệnh bản chất cũng không phải là tinh lực, mà là kém một bậc đặc thù nội khí, mỗi lần truyền tống đều cần tương đối dài thời gian chuẩn bị. Bất quá, này đã đủ rồi. Ngoài ra, thiên đường đăng nhập vòng tay dây chuyền sản xuất sinh sản trong quá trình, tuy rằng cũng từng gặp được một ít kỹ thuật quan ải, nhưng cũng rất nhanh bị có Trung Quốc cơ giáp chi phụ danh xưng Lý Đường chỗ đánh hạ. Xem ra thần bí khó lường, hắc khoa kỹ hàm lượng cực cao, thuấn di thần khí. Trên bản chất chính là như thế giản dị tự nhiên. Như vậy, thời hạn 3 ngày thiên đường nội trắc hiện tại bắt đầu. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, cũng là thời điểm thả ra thần bảng rồi. Bỏ xuống câu nói này, Mã Nhiên một bước bước ra, bóng dáng từ từ làm nhạt, chợt biến mất không còn tăm tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.